Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 8, mục nát rốt. Ishi nói rất chính quy, cũng rất có mạch lạc tính. Đường Sunet lấy một điểm Ishi máu tươi sau đó, càng là đồng ý Ishi cách nói. Akimichi nhất tộc quả thật có huyết kế giới hạn, mà còn đẳng cấp không thua gì đệ nhất Hokage mộc độn. Tin tức này đối với, đúng, Sarutobi mà nói cũng là một cái an ủi. Điều này đại biểu lấy Konoha thôn xuất hiện một cái cùng đệ nhất Hokage ngang hàng tư chất nhẫn giả. Bất quá tư chất không có nghĩa là thực lực. Tại Sarutobi tâm lý, nếu như sau đó Ishi có thể đạt tới đệ nhất Hokage một nửa thực lực, như vậy thì là cảm ơn trời đất. Đệ nhất Hokage, hắn chính là một cái gương mẫu, là nhẫn giới nhiều năm qua người mạnh nhất, không ai sánh bằng, cho dù là vĩ thú cũng có thể thoải mái áp chế, còn có thể dựa vào lấy thuần thực lực đánh bạo võng lượng, mà không phải giống như Ishi một dạng dùng kế phong ấn võng lượng. Dĩ nhiên hiện tại biết rõ một cái khác loại tế bào nguồn gốc, Sunet cũng có càng hoàn hảo điều trị phương án, chính là lập tức đi cứu chữa kia mấy người hài tử. Mà Ishi chính là ngắn ngủi trì hoãn xuống, đã chết ba đứa hài tử, nhìn ra được bọn họ tình huống rất không ổn. Đồng thời bơm Hashirama tế bào cùng Ishi tế bào, hai loại tế bào không ngừng tại hài tử trong thân thể chiếm đoạt. Không ai nhường ai, lẫn nhau ngăn chặn đưa đến bọn nhỏ thân thể cơ năng nhận được khác nhau trình độ phá hoại. Cái này loại nội bộ chiếm đoạt hiệu ứng không phải ngoại thương, cho dù là Tô Sinh Trảm cũng không cứu lại được. Ishi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Sunet sau khi đi, Sarutobi trầm tư xuống, nói, trước ngươi nói ngươi đem thả chạy quái vật đánh dưới truy tung khí. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi là đuổi bắt tiểu đội trưởng, dẫn ba cây ám bộ tiểu đội, truy đuổi tung tích quái vật kia. Gặp phải sự tình ngươi tự đi phán đoán. Hiện tại sự tình phân là hai cái bộ phận. Một là cứu người, cái này trọng yếu nhất. Một là bắt người, cái này là thứ yếu. Nghe Ishi trước khi nói chạy một cái người quần áo đen cùng một cái quái vật, mà quái vật kia bị Ishi đánh dưới truy tung khí, như vậy rất có thể thuận theo con quái vật kia liền có thể tìm được kia cái người quần áo đen. Nói không chừng còn có thể bưng mất những trụ sở khác. Căn cứ không thể nào chỉ có một. Sarutobi phi thường khẳng định, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ishi kêu xuống, còn không có ra cái này tổ chức dưới đất chính là nghe kinh hoàng tiếng. Xoay người nhìn lại chính là nhìn thấy điều trị nhẫn giả trong đống bây giờ là hỗn loạn vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Ishi cùng Sarutobi đi lên trước, còn không có người trả lời Ishi nói. Hai người bọn họ chính là nhìn thấy một màn kinh hoàng hiện tượng. Một đứa bé thân thể đang không ngừng bành trướng, tiếp lấy trên người mọc ra kỳ quái tứ chi cùng lân giáp. Cả người dần dần biến hóa hơi lớn giống một dạng quái vật. Giống, đứa trẻ biến thành quái vật gào thét một tiếng. Hô hấp phi thường dồn dập, ngực không ngừng trôi lơ lửng. Tiếp cái đầu nghiêng một cái chính là cái chết. Chết khốn khiếp vô cùng nó đáng sợ. Cái này nhượng sở hữu điều trị nhẫn giả đều là trong lòng cả kinh. Nhất là trợ giúp đứa trẻ kia ổn định thân tình trạng điều trị nhẫn giả, bị dọa sợ đến đi đứng run lẩy bẩy. Mới vừa rồi đứa trẻ biến thành quái vật chính là đối với hắn gào thét. Đây là tình huống gì? Sunet hỏi cái này điều trị nhẫn giả. Giọng khá là ngưng trọng. Điều trị nhẫn giả cũng là nhanh chóng ổn định tâm thần. Nói, mới vừa rồi ta dùng điều trị nhẫn giả trợ giúp đứa trẻ này ổn định hai loại tế bào. Nhưng là kia loại màu xanh lá cây tế bào chính là chiếm đoạt màu trắng tế bào, chiếm cứ đứa trẻ cả người. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu biến hóa. Màu xanh lá cây tế bào bắt nguồn ở Ishi, màu trắng tế bào bắt nguồn ở đệ nhất. Cái này đều là tình báo trọng yếu, cho nên Sunet không có nói cho tất cả mọi người. Chỉ có một số ít người mà biết rõ. Quái vật, quái vật, quái vật. Sarutobi lẩm bẩm nói. Đột nhiên nghĩ tới năm đó đụng phải một con kia cấp độ S4 cánh tay sợ long nhân quái vật. Nếu như đoán không sai, vậy hẳn là chính là tiêm Ishi tế bào hiện tượng. hơn nữa còn sống sót. Xem ra một mực có một cổ dòng nước ngầm tại Konoha thôn phía dưới chảy xuôi. Mà hắn cư nhiên còn không biết rõ. Bên này tình huống Sunet còn không có giải quyết. Bên cạnh lại là xảy ra đột phát tình huống. Sunet đại nhân. Không được. Đứa trẻ này trong thân thể màu trắng tế bào thật giống như chiến thắng màu xanh lá cây tế bào. Một nữ tính điều trị nhẫn giả kêu nói. Sunet lập tức liền không nữa kiểm tra dị biến đứa trẻ thi thể. Tiếp lấy bắt đầu dị biến đứa trẻ. Có thể cho dù là Sunet, cũng là khó mà ngăn lại loại biến hóa này. Sau đó đứa trẻ thân thể bắt đầu mọc ra tiểu thụ miêu. Tiếp lấy ngắn ngủi chỉ chốc lát sau chính là mọc ra đại thụ che trời. Đi thẳng đến đầu nham bích. Còn như đứa trẻ kia, đương nhiên là chết. Cả người đều là biến hóa hơi lớn cây chất dinh dưỡng. Ở bên cạnh Ishi nhìn phân rõ ràng. Những đứa bé này trong thân thể hai loại tế bào đang tại lẫn nhau chiếm đoạt. Ishi tế bào đem Hashirama tế bào coi là mỹ thực. Hashirama tế bào đem Ishi tế bào coi là chất dinh dưỡng. Bất kể là vậy một loại chiếm thượng phong cũng sẽ nhanh chóng chiếm cứ đứa trẻ thân thể. Tiếp lấy sản sinh dị biến. Nếu như nói người trưởng thành còn có thể gánh qua cái này loại dị biến. Nhưng là những hài tử này lớn nhất bất quá 4 tuổi. Làm sao có thể gánh qua loại biến hóa này? Trừ đem hai loại tế bào ổn định tại tuyệt đối trạng thái thăng bằng. Không phải những đứa bé này chỉ có một con đường chết. Tiếp đó, giống như là thiêu đốt mồi lửa. Sở hữu đứa trẻ thân thể đều bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không phải mọc ra cây cối chính là bắt đầu biến thành quái vật. Ngắn ngủi trong nháy mắt còn lại dưới 7 hài tử trong nháy mắt chính là chết 5 cái. Còn lại dưới 2 cái đang tại khổ khổ chống đỡ. Cái này hai đứa bé tuổi tác cũng không qua 2 tuổi. Tự mình ý thức đều chưa có hoàn toàn tạo thành. Nhưng là ý chí cầu sinh chính là nhượng hai người bọn họ kiên trì nổi. Sunet mộng, thiếu một chút khóc lên. Bất quá nàng biết rõ bây giờ không phải là khóc thời gian. Phải mau sớm đem cái này hai đứa bé cứu được. Ishi, nhanh tới trợ giúp. Sunet đem hai cái đứa trẻ chuyển đến cùng một chỗ. Tiếp lấy nhượng Ishi đi tới nàng phụ cận. Không nói hai lời chính là nhượng cắt ra Ishi cổ tay. Dùng chữa bệnh nhẫn thuật đem huyết dịch bơm sắp sửa biến thành cây cối tiểu nam hài bên trong thân. Thể, Ishi trong máu khẳng định chứa số ít mỹ thực tế bào. Mặc dù cũng không có thể ảnh hưởng người thường thân thể. Nhưng là đối với, đúng, cái này tiểu nam hài mà nói chính là đem lạc đà trên người một cái hạt lúa thảo lấy ra. Huyết dịch tiến vào nam hài thân thể sau đó. Thuần khiết mỹ thực tế bào khuếch tán ra. Nhượng chiếm thượng phong Hashirama tế bào nhận được nghiêm nghị chặn đánh. Hai người lại bắt đầu rằng co không được. Bất quá lại có mới biến hóa. Mà đối với khác một cái tiểu cô nương, Sunet phương án càng là bạo lực. Trực tiếp lấy tiểu nam hài sắp sửa mọc ra cây cối địa phương huyết dịch đánh vào nữ hài trong thân. Thể, Hashirama tế bào cùng Ishi tế bào đều là vạn năng hình tế bào. Cho nên Sunet cũng không cần lo lắng thân thể sẽ sản sinh bài xích hiện tượng. Mặc dù có bài xích hiện ra, dùng dương thuộc tính chakra chảy vuốt xuống là được. Hai người tình huống đều là tạm thời ổn định lại. Đều là chưa từng xuất hiện biến thành quái vật cùng cây cối hiện tượng. Bất quá đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc cách làm. Hai loại tế bào đều là tại đứa trẻ trong thân thể tiến hành lấy nghiêm nghị đấu tranh. Hai cái đứa trẻ nghĩ phải sống sót chỉ có thể là dựa vào bọn hắn nghị lực. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Mà ở bên cạnh, một cái ám bộ tỉnh táo nhìn xem một màn này. Hai con mắt rất ít nháy mắt xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.